Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2566, chương 2563, trách nhiệm. Ở những người khác đều rút lui hoàn tất lúc sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục khắc họa tinh văn. Bất quá lần này Lưu Cực Tinh Đế bay tới, tán thưởng nói, Thiên Vân chín vị, nếu như trước ngươi thể hiện ra năng lực này, ta còn thực sự là không dám mang ngươi đi ra, nói thế nào? Dịch Thiên Vân bên cạnh khắc họa, bên cạnh cùng Lưu Cực Tinh Đế nói chuyện, chuyện này với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, liền xông ngươi cái này thủ pháp. Chí ít, để tương đương với hơn 10 vị 7 cấp tinh văn sư. Liền thủ đoạn này, so với ta địa vị cao hơn, so ta quan trọng hơn, nơi nào còn dám để ngươi tiếp tục đi mạo hiểm? Lưu Cực Tinh Đế cười khổ nói, kém chút ngươi liền hố khổ ta. Thật nếu là biết nói ngươi có năng lực này, thật là không dám làm loạn. Lưu Cực Tinh Đế một điểm mở ý đùa giỡn đều không có. Lần này tới cùng Dịch Thiên Vân nói chuyện, thuần túy là có chút oán trách thành phần. Nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy coi như là một tổn thất lớn, loại tổn thất này Lưu Cực Tinh Đế đều đảm đương không nổi. Đừng nói Lưu Cực Tinh Đế, liền xem như Giác La Cực Tinh Đế đều không cách nào gánh chịu. Đây tuyệt đối không phải khen trương lời nói, mà là thật như thế. Dịch Thiên Vân năng lực thật sự là quá kinh người. 7 cấp tinh văn sư địa vị đều không khác mấy cùng tinh đế cùng, đợi lại thêm hiện tại khắc họa tốc độ nhanh như vậy, thật là vượt xa một vị tinh đế. Thẳng đến hướng Cực Tinh Đế, thậm chí có thể nói so Cực Tinh Đế đô trọng yếu hơn. Xác thực tới nói là so Cực Tinh Đế chỗ hữu dụng, Cực Tinh Đế thực lực là rất cường đại. Thế nhưng chính là tu vi quá cường đại, không thể tùy ý chiến đấu, đưa đến kết quả chính là trên chiến trường phát huy lên tác dụng có hạn. Đương nhiên cũng không phải là Cực Tinh Đế thật không chỗ hữu dụng, mà là ở bên này đại chiến bên trong, căn bản là phát huy không đến cái tác dụng gì, bất quá tọa trấn ở phía sau, đồng dạng đưa đến thành thơi hiệu quả. Nếu là không có Cực Tinh Đế tọa trấn, sợ là sớm đã bị công phá. Chính là có Cực Tinh Đế trấn giữ lấy, mới có thể để ngoại vực không có nhanh như vậy công phá. Nếu là không có Cực Tinh Đế, đối phương đã sớm phái ra Cực Tinh Đế đi ra nghiền ép. Nhưng chính là giới thượng giới cái này bên cạnh có Cực Tinh Đế, mới không dám tùy ý làm loạn. Dù sao đánh nhau, vô luận phương nào đều không muốn nhìn thấy Cực Tinh Đế vẫn lạc. Nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn là chọn trên chiến trường. Dịch Thiên Vân trầm mặc sẽ vẫn là nói, cần phải là ngươi chết, tổn thất cũng quá lớn. Ngươi không biết mình năng lực cường đại đến mức nào, có thể cấp tốc bố trí bên dưới đại trận đến, để trong này vững như thành đồng, để trong này 10 phần vững chắc, từ đó để tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Lưu Cực Tinh Đế thuyết phục nói, dưới loại tình huống này, ngươi liền rất là trọng yếu. Từ đại cục đến xem là như thế, nhưng cùng cái khác người tu luyện đến xem, ta cũng là thủ vệ gia viên một vị, ở chỗ này không cần ta thời điểm, ta vẫn là chọn trên chiến trường, mà không phải ở hậu phương một mực đần độn nhìn lấy. Nói thật, loại tình huống này ta là không có cách nào tiếp nhận. Dịch Thiên Vân lắc đầu, có lẽ có ít người tu luyện căn bản không muốn lên chiến trường, nhưng ta muốn lên chiến trường, chỉ có dạng này tài năng ma luyện chính mình trở nên mạnh hơn, đến lúc đó tài năng thủ vệ chính mình người nhà, trấn giữ người nhà họ vệ nhiệm vụ giao cho người khác cũng không phải ta phong cách, mà lại đến lúc đó thật là có thể giữ vững ta người nhà a. Nói điểm tự tư lời nói, đại quân đột kích, ta ưu tiên bảo hộ người nhà, mà không phải cân nhắc bảo hộ những người khác. Ta nhưng không có giống ai Cực Tinh Đế, thậm chí Thiên Đế những cái kia nghĩ đến như vậy chu toàn. Ta chính là chỉ muốn bảo hộ người nhà, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân đối Lưu Cực Tinh Đế nói đến phi thường nghiêm túc. hoàn toàn là tóc đến phế phủ địa nói ra. Đây cũng không phải là hắn lời nói dối. Lưu Cực Tinh Đế trầm mặc, chợt nhẹ gật đầu nói, tốt a, lấy cái nhìn đại cục đến xem. Ngươi thật sự thuộc về cực kỳ không phụ trách cái kia một loại thế, nhưng là đơn thuần lấy một cái người tu luyện, một ngôi nhà người đến xem. Cái kia thật đều là nghĩ như vậy, chỉ là ngươi ở hậu phương lời nói. Đồng dạng có thể thu hoạch được không ít tài nguyên. Dù sao ngươi năng lực hoàn toàn chính xác có thể sáng tạo càng lớn giá trị so với tại phía trước chiến đấu tốt hơn không ít. Lưu Cực Tinh Đế vẫn là không buông bỏ thuyết phục. Dịch Thiên Vân giá trị lớn nhất chính là khắc tinh văn, chỉ ít trước mắt xem ra là như thế. Khắc tinh văn hơn xa cho người khác, cái kia để hắn ở hậu phương hành động không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cho dù là đãi ngộ đều là cực kỳ hậu đãi, không cần hắn ra trận giết địch liền có thể thu hoạch được, so sánh với trận giết địch người tu luyện phải nhiều hơn không ít thù lao. Thay lời khác tới nói, lúc đầu có thể không cần ra trận giết địch liền có thể thu hoạch được phong phú thù lao, vì sao còn muốn ra trận giết địch đâu? Cái kia không phải người ngu hành vi a. Kỳ thật Dịch Thiên Vân mới vừa nói cái kia lời nói có một nửa là lời khách sáo mà thôi. Nói đến chính mình hơi vĩ đại một điểm, hắn cũng là không muốn lên trận giết địch. Thế nhưng là không lên trận giết địch, từ đâu tới tinh năng giá trị? Không có tinh năng giá trị, còn thế nào thăng cấp? Có lẽ khắc họa tinh văn có thể thu được tinh năng giá trị, nhưng thủy chung so với giết địch muốn ít hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều chiến lợi phẩm căn bản không có cách nào thu hoạch được, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Mô phỏng tỉ như lúc trước hắn liền hơi đánh một quyền cái kia tinh đế, đạt được tinh năng giá trị tương đối kinh khủng. Đổi lại bình thường chỗ nào có thể thu được nhiều như vậy tinh năng giá trị đâu. So với hắn ở chỗ này thành thành thật thật khắc họa tinh văn, không biết muốn tốt kiếm được tiền gấp bao nhiêu lần, trừ phi bọn hắn đem bảo khố mở ra để hắn tùy ý tìm kiếm. Nếu không đợi ở chỗ này thật đúng là không quá có lời. Lời này là không sai, trước đó ta cũng đã nói, chỉ cần hậu phương còn cần ta khắc họa tinh văn, vậy ta liền sẽ ưu tiên lấy khắc họa tinh văn làm chủ. Nếu là cái này bên cạnh bình tĩnh trở lại, tạm thời không cần ta, vậy ta liền rất có tất yếu ra chiến trường. Cả hai không xung đột, yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa, sẽ không làm loạn. Dịch Thiên Vân cười một tiếng nói, Lưu Cực Tinh Đế lườm hắn một cái. Cái gì sẽ không làm loạn? Trước đó ngay tại làm loạn, kém chút liền chết tại Võ Lượng Tinh Đế trong tay. Tốt a, ta cũng không muốn nói quá nhiều, nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi đã muốn lên chiến trường, ta cũng không ngăn trở, bất quá ngươi đến cẩn thận một chút một điểm, đợi lát nữa đại chiến tốt nhất là thủ thành. Lưu Cực Tinh Đế nghiêm nghị nói, đây không phải sợ ngươi đi chịu chết, mà là nơi này đại trận chữa trị hơi trọng yếu hơn một số. Chỉ cần ngươi một mực vững chắc cái này thành phố đại trận, tổn thất chí ít có thể giảm bớt hơn phân nửa. Đây không phải khoa trương lời nói, nếu có thể ổn định, vậy ngươi chính là lớn nhất công thần. Lưu Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc, đây tuyệt đối không phải nói lung tung. Thủ thành cũng không một dạng như thế lớn một tòa thành lũy, tương đối trọng yếu nhất, nếu là thành lũy thất thủ, cái kia hậu phương không ít người tu luyện, vậy liền thật xong đời. Đây cũng không phải là nói lung tung, là thật như thế, không làm như vậy, hết thảy đều thật muốn xong đời. Được rồi, hậu phương giao cho ta giải quyết là được rồi. Dịch Thiên Vân vỗ ngực cười nói, chỉ cần không phải nghịch thiên cường giả đến, tòa thành trì này ai cũng không có cách nào công phá. Dịch Thiên Vân khá có lòng tin, chờ hắn toàn lực lúc bộc phát, đối phương nhất định tuyệt vọng, bọn hắn sẽ phát hiện làm sao công đều không cách nào công phá. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.